sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 28, công tâm kế. Góc truyện audio.com. Nga, Mã tiểu thư là có ý gì? Từ Chiết mờ mịt nhìn về phía nàng, phảng phất thực sự không rõ. Không rõ, vậy ta mở đầu một chút. Thai Mi tốt tính tình gật đầu. 8 giờ rưỡi tả hữu, Phan tiên sinh nhượng tài xế đi đón ngươi. Kỳ thực, tựa như mặt chữ ý tứ như vậy, hắn chính là muốn gặp một mình ngươi mà thôi. Còn ngươi, để cường hóa và bảo đảm thủ pháp của ngươi, thì mang theo Tống tiểu thư, để cho nàng và ngươi cùng nhau trở thành mục kích chứng nhân. Từ Chiết ngồi xuống, cười cười, gương mặt thể hiện rõ coi thường và không cho là đúng. Quanh thân người tắc ngẩng đầu nhìn về phía Thai Mi, trung cục càng nhăn khởi mi. Mã tiểu thư đây là chắc chắc Từ Chiết là hung thủ giết người. Hơn 9 giờ, cha ta đến rồi, hai người nói chuyện với nhau một hồi. 9 giờ 40 thời gian, cha ta đi, quản chế rất rõ ràng. Cha ta chính mình cũng thừa nhận điểm này. Thai Mi cũng ngồi xuống. Pháp y giám định, Phan Thạch Ngọc tiên sinh tử vong thời gian là 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi. Bởi vì chứng nhân báo nguy là 10 giờ. Nói cách khác, Phan tiên sinh đích xác thiết tử vong thời gian là 9 giờ rưỡi đến 10 giờ. Mà trong khoảng thời gian này, trong biệt thự, chỉ có cha ta và Phan tiên sinh. Chân tướng tự hồ vừa xem hiểu ngay a, tuy rằng ta cũng hiểu được rất xin lỗi. Thế nhưng, Mã tiên sinh quả thật có to lớn hiểm nghi. Không phải sao, Từ Chiết con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Thai Mi. Đúng vậy, thế nhưng... Cái này hiểm nghi lại đến từ một đơn giản thời gian ảo giác. Thai Mi không nhường chút nào nhìn về phía Từ Chiết, đại gia cho rằng 9 giờ rưỡi đến 10 giờ, nhưng thật ra là 9 giờ rưỡi đến 9 giờ 59. Sở dĩ, tất cả mọi người cho rằng khi đó trong biệt thự xuất hiện ngoại nhân chỉ có cha ta. Thế nhưng, 10 giờ đâu, 10 giờ Phan ra biệt thự, rõ ràng có nhiều như vậy ngoại nhân. Không phải, chúng ta đến thời gian còn không có 10 giờ. Thế nhưng, Phan tiên sinh đã chết à? Tống Khinh yếu yếu phát ra tiếng. Ai nói hắn đã chết? Thai Mi xoay người, Thiêu Mi, biểu tình đông lạnh. Ngươi là tham qua hắn mạch đập, còn là thử qua hắn hô hấp. Hắn nằm ở chỗ này. Một bãi máu, Tống Khinh chuyện đương nhiên phản bác. Chợt cảm thụ được bốn phía một mảnh lặng im. Thanh âm có chút không tự tin tiểu xuống phía dưới. Thời điểm hắn chết, là như thế nào tư thế? Thai Mi nhìn Tống Khinh, hỏi một vấn đề khác. Tư thế, nằm, thủ, đầu, Tống Khinh xoa xoa thái dương. Rất khó chịu biểu tình. Ta nghĩ không ra, chỉ nhớ rõ nơi nào một bãi máu. Thật là nhiều máu, là như vậy. Thai Mi bỗng nhiên nằm xuống, làm một bắt trước quá nhiều biến động tác. Nói tiếp, đại gia nghĩ động tác này như cái gì? Trung cục đứng lên, nhíu nhìn về phía Thai Mi, là chợt bị công kích, muốn chạy trốn. Thai Mi lắc đầu, không, nếu như là ta chợt bị người từ phía sau công kích. Ta phản ứng đầu tiên là cấp tốc né tránh. Phan Thạch Ngọc lúc đó xuất quỷ dạp trên mặt đất, hắn phản ứng đầu tiên chắc là cuộn, mà không phải giống như vậy dường như muốn hai tay chống đất. Chậm rãi đứng lên động tác, sở dĩ, hắn ngay lúc đó trạng thái căn bản không phải chạy trối chết. Lời ra chính là đứng ở một bên Bạch Đại Quái Nam. Hắn phát giác chính mình dĩ nhiên vùi đầu vào người nữ nhân này nội dung vở kịch lý. Nhất thời có chút xấu hổ, không sai, đều không phải chạy trối chết, mà là thấy trong dự đoán người đến, vô ý thức muốn đứng lên, cùng người nào đó nói chuyện. Có lẽ tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, Thai Mi mắt lạnh nhìn phía Từ Chiết, Từ tiên sinh, lúc đó, Phan tiên sinh đường nhìn thế nhưng hướng về căn này thủy tinh phòng cửa chính. Xin hỏi, hắn là đang nhìn ai à, Từ Chiết nở nụ cười. Đồng dạng nhìn lại Thai Mi, ta không biết hắn đang nhìn ai. Đối với ta đi vào thời gian, Phan tiên sinh chính là cái động tác nằm, nhất định. Hắn là đang nhìn Mã tiên sinh bóng lưng, bị người giết hại, tổng hội không cam lòng và oán hận ba, không cam lòng và oán hận. A Thai Mi cười nhạt một cái, đứng lên, đem một quyển đông tây vứt cho Từ Chiết, Từ tiên sinh có thể hay không giải thích một chút, lưỡng tấm vé phi cơ lai lịch à, tuy rằng, chủ nhân của bọn họ cũng không có đăng ký. Từ Chiết ngắm nhìn bốn phía, phảng phất có chút hơi khó, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói, người đã tra được, ta đây cũng chỉ có thể nói. Hai tờ phiếu đúng là Phan tiên sinh nhượng ta mua, hắn vốn có dự định gặp xong Mã tiên sinh liền bay trở về Hương Cảng. Về phần dùng giả tin tức, đại gia nên biết trước đây không lâu Phan phu nhân tai nạn xe cộ chuyện. Phan tiên sinh lần này quay về Hương Cảng chuyện phải giấu giếm một ít người. Nói đến đây, Từ Chiết ý vị thâm trường nhìn Cố Thuyền liếc mắt, đem ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung đến Cố Thuyền trên người. Đẹp, Cố Thuyền không nhịn được nghĩ yếu vỗ tay. Thật không hổ là Cambridge đi ra ngoài thiên tài. Tâm lý tố chất và sự thông minh của hắn như nhau kinh người. Chiêu này họa thủy đông dẫn, thời cơ vừa vặn a. Thai Mi nhìn Cố Thuyền lại vẫn vẻ mặt hứng thú, nhất thời lại muốn liếc mắt đưa đao, nhìn một chút ở đây các trưởng bối, rốt cuộc vẫn là nhịn được. Nói như thế, ngược lại cũng có lý a. Thai Mi hình như rất nhận đồng địa gật đầu. Lập tức lại không bình thường nhìn về phía Từ Chiết. Ta rất hiếu kỳ, ngày đó Phan tiên sinh len lén quay về Hương Cảng, rốt cuộc không biết có chuyện gì a. Từ tiên sinh. Phi nói người chết phi đại, thế nhưng vì Phan tiên sinh tìm được hung phạm, nhượng hắn khả dĩ xuống mồ vì an cũng là nhất kiện trọng yếu đại sự. Sở dĩ, Từ tiên sinh cũng không nên có điều giấu giếm a cái này. Từ Chiết do dự địa nhìn thoáng qua Cố Thuyền, chậm quá nói. Ta biết, tựa hồ cùng Phan phu nhân tai nạn xe cộ hữu quan. Phan tiên sinh nóng lòng tìm được Phan phu nhân tai nạn xe cộ đích thực. Thai Mi liếc Cố Thuyền một cái. Này, hắn đây là quyết tâm yếu vu oan cho ngươi. Cố Thuyền sơ sơ cằm. Tễ Mi lộng nhãn quay về nhìn. Tốt ma, bản công tử vinh hạnh chi tới này. Thai Mi nghiêng đầu, không để ý tới ngoạn cười tuyến người nào đó. Tế tục xui khiến xưng tội. Phan tiên sinh đối Phan phu nhân thật đúng là dùng tình sâu vô cùng a. Thế nhưng, Phan phu nhân đối Phan tiên sinh thế nào? Thật là làm cho ta khá kỳ quái a. Thai Mi thưởng thức văn kiện trong tay. Không nháy mắt nhìn về phía Từ Chiết, người nói, Phan phu nhân di chúc lý. Thế nào đều không có nói tới Phan tiên sinh đâu. Cố thị công ty cổ phần hình như cũng không có Phan tiên sinh phân. Từ Chiết mí mắt rực một cái, con ngươi đen nhánh ở Thai Mi và Cố Thuyền trong lúc đó đổi tới đổi lui. Cố nhị công tử vô pháp vô thiên, ở Cố thị ở đã không phải là bí mật, liền Cố Thành Xuyên lão đầu tử kia đều không trấn áp được hắn. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới Cố Thuyền dĩ nhiên sẽ đem mấy thứ này cấp một ngoại nhân. Thậm chí, không tiếc nhượng nhiều người như vậy biết, nếu như... Cố Thuyền thực sự nhúng tay đến loại trình độ này nói. Nga, còn có cái này, Phan tiên sinh trong máy vi tính cũng không thiếu làm cho ngạc nhiên Đông Tây A. Đây chính là hắn đối Phan phu nhân ái. Thai Mi lần này một đem đồ vật vải ra đến. Thế nhưng Từ Chiết hơi đổi sắc mặt. Xem ra, Cố Thuyền đã biết, Phan Thạch Ngọc và lão đầu tử kia liên thủ chuyện. Nói cách khác. Phan Thạch Ngọc phản bội Cố Thành Dĩnh đã không phải là bí mật. Ở đây một số người đã có chút như lọt vào trong sương mù. Liên Trung Cục cũng nghe được không hiểu ra sao. Nhưng hắn biết, đây đã là xúc không được bí mật. Như vậy, còn chưa đủ, Thai Mi lạnh mặt lạnh, rút ra hé ra chỉ. Từ Chiết, nhất cửu bát tám năm sinh, mẫu Lưu Vân, phụ không rõ, 6 tuổi, mẫu thân chết vào tai nạn xe cộ. Hậu bị đưa đến cô nhi viện, 2 năm hậu, đã bị một vị Anh quốc lão tiên sinh giúp đỡ có thể đi vào trường học. Tiên tư kinh người, có thể 15 tuổi thi đậu Cambridge, ở 18 tuổi năm ấy từ Cambridge tốt nghiệp, cùng năm, tiến nhập Cố thị, Thai Mi một bên đọc, nhất vừa nhìn Từ Chiết, trên mặt của hắn như trước mỉm cười, thế nhưng bên môi cười cơ càng ngày càng cứng ngắc, đáy mắt ánh sáng lạnh cũng càng ngày càng thịnh. Để cho ta cảm thấy bất khả tư nghị là, Thai Mi khép lại văn kiện, đi tới Từ Chiết trước mặt, nhìn thẳng hắn, vì sao, từ chết tiên sinh DNA kiểm nghiệm cùng đã chết Phan Thạch Ngọc tiên sinh. Dĩ nhiên hoàn toàn ăn khớp, toàn trường một mảnh hút không khí thanh, sổ đôi mắt trực lăng lăng địa nhìn chăm chú về phía Từ Chiết. Thai mi rõ ràng thấy, Từ Chiết khóe mắt hung hăng vừa kéo, mâu để hận ý hiện ra, trong nháy mắt đó hận, nhượng thai mi âm thầm kinh hãi. Quả nhiên là như vậy, nàng một mực tưởng, vì sao lòng dạ thâm trầm Từ Chiết muốn đích thân đi làm cái này đối với hắn không có quá nhiều chỗ tốt sự tình. Bằng Phan Thạch Ngọc đối tín nhiệm của hắn, hắn rõ ràng có rất nhiều biện pháp có thể diệt trừ Phan Thạch Ngọc. Nhưng hắn lại lựa chọn nguy hiểm nhất dễ dàng nhất bại lộ một loại. Bởi vì hận a, hắn khắc cốt ghi xương thống hận. Hắn ruột phụ thân, ngươi nói cái gì, Từ Chiết cả kinh nhảy dựng lên, cực độ bất khả tin tưởng, giống như ở đây mọi người, duy trì vượt lên trước một giây biểu tình, chính là biểu hiện giả dối. Bị hung hăng đâm trúng chỗ đau Từ Chiết căn bản cũng không có thể như trước dễ dàng như vậy mệt nhọc. Thai mi không tiếp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt người, thấy hắn hoảng hốt, ngươi biết không, kỳ thực, ta điều tra rõ động cơ, thủ pháp, hung thủ, thậm chí đào ra rất nhiều ngươi cũng không biết, thế nhưng, ta còn là không nhúc nhích được ngươi. Thai mi cúi đầu tự thuật, ngữ điệu lý có sâu đậm cụt hứng, bởi vì, ta không có chứng cứ, ngươi quá thông minh, hiện trường còn là khác. Đều tìm không được ngươi lưu lại chứng cứ. Sở dĩ, cảnh sát bắt không được ngươi, khởi tố không được ngươi. Rõ ràng là hẳn là cao hứng sự tình, Từ Chiết lại nghe không hiểu kinh hãi. Ta nỗ lực lâu như vậy, vẫn như cũ cứu không ra cha ta. Chấm, trầm thấp mà bi thương thanh âm của ở trong phòng vang lên. Thai mi cúi đầu, thấy không rõ mặt mày. Ta yêu nhất phụ thân, hắn bị oan bỏ tù. Mà hắn thương yêu cả đời nữ nhi, lại cứu không được hắn, đem hết toàn lực, cũng cứu không được hắn. Ta rất thương cảm, có đúng hay không, như vậy thê ai, thống khổ như vậy, dĩ nhiên người ở chỗ này đều không hiểu chua viền mắt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân của mình đi bước một rơi vào vực sâu. Lại bất lực, là như thế nào chán ghét mà vứt bỏ. Đối với mình chán ghét mà vứt bỏ. Cách chương.